Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1618, 1618, Phệ Linh Tinh Vận Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Sở Vĩ hay là Phệ Linh Vương, đều đánh giá thấp Lâm Dịch ở từ kinh tinh lực ảnh hưởng, cũng đánh giá thấp Lâm Dịch quyết đoán. Nếu là đổi thành người khác, hai người trước kia một phen gây xích mích lời nói tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng, nhưng thần hồn của Lâm Dịch là Bỉ Ngạn Hoa, hoa giới trong vương giả. Lại thêm một trận chiến này chi uy từ kinh tinh mọi người nỗi nhớ nhà, lúc này đây vương vị truyền tiếp dĩ nhiên không có xuất hiện chút nào náo động cùng sai lầm. Phải biết rằng, vô luận là hồng trần thế tục hay là tu chân giới, phàm là dính đến quyền lợi truyền thừa, là dễ dàng nhất phát sinh náo động cùng chảy máu. Năm đó thương cổ sở dĩ sẽ đối bàn cổ hạ thủ, cũng là bởi vì cổ giới thiếu chủ vị tranh đoạt. Ở Dịch Kiếm Tông thời gian, Thạch Sa từng nói với Lâm Dịch qua một câu nói, theo Lâm Dịch tuổi tác tăng trưởng, kiến thức tăng nhanh, càng cảm giác những lời này có đạo lý. Người tu đạo dục vọng mới là mạnh nhất, sau trận chiến này, từ kinh tinh lâm vào một đoạn đáng kể yên lặng. Nhưng tất cả mọi người biết, bình tĩnh này dưới ẩn giấu phải là một hồi càng mãnh liệt cuồng phong bạo vũ. Công tử, nếu là phản công Phệ Linh Tinh, nhưng có kế hoạch gì? Liễu Phong đi tới Lâm Dịch bên người ôn nhu hỏi. Tính toán, Lâm Dịch lắc đầu cười nói, không có kế hoạch gì, đơn giản là thực lực nghiền ép, mặc nàng có thiên biến vạn hóa ta liền một quyền đánh tới, dốc hết sức đánh tan. Thực lực nghiền ép, tứ đại hộ pháp trong mắt xẹt qua một cái ngạc nhiên. Ở tâm của các nàng trong, Lâm Dịch nếu lựa chọn muốn phản công Phệ Linh Tinh, liền tất nhiên là dùng cái thủ thắng, lấy yếu thắng mạnh tương tự với lợi dụng trận pháp các loại khứ đối địch, nhưng không nghĩ tới, Lâm Dịch dĩ nhiên lựa chọn đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Lâm Dịch nhìn ra bốn nhân nghi ngờ trong lòng, giải thích. Trận pháp một đạo, đa số đều cần sớm bố trí, ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng, mấy năm cũng có thể. Nếu là muốn tiến công Phệ Linh Tinh, bố trí trận pháp cũng không hiện thực. Trải qua nơi này đánh một trận, Phệ Linh Vương bọn người cũng nhất định có đề phòng, sẽ không cho ta cơ hội. Nhưng mà, đối phương dù sao có ba vị sáu kiếp giới vương, mà chúng ta bốn người chỉ là ngũ kiếp giới vương, chính diện đối kháng căn bản không có chút nào phần thắng. Như Vũ lắc đầu nói, vậy hãy nhanh điểm tu luyện, Lâm Dịch sái nhiên cười, các ngươi luôn không khả năng thẳng thốt tại chỗ dẫm trận tại chỗ, một ngày nào đó sẽ trở thành sáu kiếp giới vương. Bốn trong lòng người khẽ động, cái này hơn một năm thời gian, bốn người ở Lâm Dịch bên người, người Lâm Dịch trong cơ thể tản ra cái loại này nhàn nhạt hương khí tu luyện đúng là làm chơi ăn thật tốc độ thật to đề thăng. Như là dựa theo cái này xu thế xuống phía dưới, thật có thể ở trong vòng mười mấy năm, lại đột phá đến sáu kiếp giới vương cảnh giới. Lâm Dịch cũng bắt đầu rồi buồn chán tu luyện. Hôm nay đối với Lâm Dịch mà nói, xa phải tăng lên chính là tu vi cảnh giới. Hai kiếp giới vương, ở chư thiên vạn giới trong, tuy rằng không coi là tầng dưới chót nhất, nhưng làm lên sự tình tới cũng là bó tay bó chân. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán, nếu như hắn có thể tấn thăng làm bốn kiếp giới vương, ngay cả có ở đây không bại lộ huyền hoàng thì tình huống dưới chỉ có rất lớn cơ hội chém giết sáu kiếp giới vương. Đây không phải là lung tung phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, chính là Lâm Dịch thể chất tuy rằng còn không phải chân chánh nhân quả thể, nhưng huyết mạch lực cũng vượt qua xa cái khác hoa giới người trong, hôm nay lại dung hợp từ kinh hoa huyết mạch loại ưu thế này càng rõ ràng. Thứ nhì chính là Lâm Dịch luyện thể thuật quá mức cường đại. Chờ Lâm Dịch tấn thăng làm bốn kiếp giới vương thời điểm, thân thể cường đại, sợ rằng từ lâu nghiền ép tất cả sáu kiếp giới vương. Cuối cùng, chính là Lâm Dịch một thân công pháp bí thuật. http://choangkiwatui.net, Lâm Dịch cái này một thân sở học mỗi một cái lấy ra, ở chư thiên vạn giới trong đều cũng coi là đỉnh cấp công pháp. Cân nhắc đến những thứ này, Lâm Dịch đem mỗi một ngày một lần nữa phân phối. Ban ngày, vẫn là lợi dụng tụ linh trận hấp thu nguyên thạch lại phối hợp luyện thể thuật liên tục đề thăng cảnh giới, rèn luyện thân thể. Buổi tối, Lâm Dịch đem thời gian phân cách thành hai bộ phận, một mặt là tiếp tục nghiên cứu 3.000 đạo tàng, một mặt khác là tu luyện từ kinh nhất tộc công pháp bí thuật. Từ kinh vương sau cùng một luồng thần hồn trong, cũng tích chứa từ kinh nhất tộc rất nhiều bí thuật. Tuy rằng thần hồn của Lâm Dịch không phải là từ kinh hoa, nhưng dùng Bỉ Ngạn Hoa vẫn như cũ có thể không trở ngại chút nào thi triển ra những thứ này bí thuật, hơn nữa uy lực sẽ càng cường đại hơn. Ngoại trừ tứ đại hộ pháp, Hàm Hy tỷ muội cơ hồ là thốn bộ không rời theo Lâm Dịch. Lâm Dịch mỗi ngày cũng sẽ rút ra một ít thời gian đến chỉ điểm hai người, phần lớn thời gian là truyền thụ hai người liên quan tới trận pháp trên một vài thứ. Lâm Dịch nơi này dơ, ngược lại cũng có một cái khác lần cân nhắc. Bang trợ từ kinh tinh vượt qua kiếp nạn này, Lâm Dịch có thể sẽ lựa chọn rời khỏi. mà Từ Kinh Tinh ở Lâm Dịch trong tâm lại có một loại đặc thù cảm tình, làm bảo vệ Từ Kinh Tinh không việc gì, biện pháp tốt nhất chính là tìm một người, đến truyền thừa chính mình trận pháp. Một năm sau, Lâm Dịch vượt qua lần thứ 3 vạn giới chi kiếp, trở thành ba kiếp giới vương. Tu luyện vẫn đang tiếp tục, cũng trong lúc đó, Phệ Linh Tinh trên, ở một tòa hết sức xa hoa trong kiến trúc, Dương Tu cùng Sở Vĩ hai người ngồi đối mặt nhau, hạp chứa nước trà, tùy ý nói chuyện phiếm. Thời gian một năm, Dương Tu tình trạng so với trước tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, có thể thấy được trước đây thụ thương nặng. Là trọng yếu hơn là, Dương Tu trên lưng vết thương rất khó chữa trị, không có cái mấy trăm, hơn 1000 năm, đều không thể một lần nữa sinh trưởng ra một cái hoàn hảo phe cánh. Phệ Linh Vương đã đem Từ Kinh Tinh bị một người nam nhân thống trị tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn muốn không được bao lâu, liền sẽ có hoa giới người trong tìm đến tiểu bối phiền phức. Thời gian cách một năm, Sở Vĩ nhắc tới Lâm Dịch vẫn là mặt oán giận. Ân, Dương Tu gật đầu nói. Hoa giới trong tuy rằng chỉ có nam tử, nhưng chưa bao giờ có nam tử biến thành chúa tể một phương, việc này truyền ra, không thể thiếu lời ra tiếng vào. Coi như Lâm Dịch thật cùng đám kia nữ nhân là Thanh Bạch cũng không ai sẽ tin tưởng. Thanh Bạch cái rắm, Sở Vĩ cười nhạo đạo, người nam nhân nào không ăn trộm tinh, ta cũng hoài nghi tiểu bối có thể làm trên Từ Kinh Tinh chủ nhân, nhất định là cùng Từ Kinh Vương có một chân. Dương Tu trong lòng khẽ động, cười như không cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở huynh diễm phúc xác thực kẻ khác ước ao, Phệ Linh Vương kiều mị người có tài, thân kiều thể mềm, trách không được Sở huynh ở không được rời nơi đây. Nhắc tới việc này, Sở Vĩ trong mắt lóe lên một cái tối tăm, hừ nhẹ nói. Dương huynh đệ ta cũng không gạt ngươi, Phệ Linh Vương nữ nhân này kẻ trộm tốt lắm, ta còn không có bắt. Nga, Dương Tu kinh ngạc hỏi, tại sao có thể như vậy? Thì ra ngươi giúp nàng lâu như vậy, một điểm chỗ tốt đều không đạt được. Nữ nhân này nhìn như phóng đãng, nhưng rất cẩn thận, trừ phi ta sau này nghe lệnh của nàng, bằng không nàng nhưng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hắc, người nữ nhân này không tốt làm. Sở Vĩ bĩu môi, Dương Tu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sâu kín nói ra. Trước đây không tốt làm, có ta hỗ trợ, liền chưa hẳn. Sở Vĩ trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói. Ngươi là nói, ta Dương Tu đồng ý tới đây địa hỗ trợ, đơn giản là muốn hưởng lạc một phen, chơi một cái sáu kiếp giới vương nữ nhân qua đã nghiền. Hôm nay ngược lại ta nửa điểm chỗ tốt không có mò được, ngược lại rơi xuống một thân bị thương. Dương Tu lạnh giọng nói, sau này Từ Kinh Tinh là chạm không được ta, xem cái này Phệ Linh Tinh cũng không sai, nàng một cái Phệ Linh Vương, làm sao cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ngươi nhiều xứng điểm cương cường dược nha, còn sợ nữ nhân này không phải phạm. Nhân trước nàng chính là cao cao tại thượng Phệ Linh Vương, nhân sau. Hắc hắc, nàng chính là hai chúng ta con rối. Cái này Phệ Linh Tinh trên nữ nhân cũng đều là huynh đệ chúng ta hai. Chấm chấm, Dương Tu những lời này, để cho Sở Vĩ rất là tâm động. Hai người nhìn nhau cười ăn nhịp với nhau. Cách chương.